Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiểu Kim rất bận rộn, vội vàng cùng mẹ cô nói xấu cô. Không thể làm gì khác hơn là vừa dùng ánh mắt viên đạn để trừng Tiểu Kim, vừa mặc vào một bộ y phục ấm và giày cộp nặng nề, đem mình gói thành người tuyết tròn chính, chuẩn bị ra cửa đi kiếm đồ ăn. Tớ ra ngoài đấy. Được, tôi vẫn tám phần ăn thịt bò bít tết như trước. Còn nhớ tám phần thịt quen thuộc cơ đấy. Tiểu Miêu thật muốn bóp chết cô bạn của mình. Bất quá, trước điềm đầy bụng hắn nói, như vậy mới có khí lực để đè bẹp người. Vừa ra khỏi cửa, cái lạnh đã xông thẳng tới mặt. Thật lạnh quá. Leng keng. Tiểu Miêu mở cửa đi vào quán. Cô vì ăn không quen khẩu vị thức ăn ở Đài Bắc, không thể làm gì khác hơn là tới nơi này mua các món tiện lợi có hương vị quê hương. Bên trong là không gian sạch sẽ sáng ngời, tràn đầy nền văn minh tiến bộ. Cô gái trong quầy cũng dị thường, cười khó hiểu. Tại sao có cảm giác rất khác thường? Bởi vì bình thường, cô gái trong quầy ở nơi này tựa hồ rất hay có tâm sự, làm cho người ta thường không nhịn được sẽ muốn hỏi cô ấy có phải hay không trong nhà có chuyện gì. Thế nhưng ít nhất lúc này cô tới tìm kiếm mua thức ăn, cũng không ngờ lại có vinh hạnh nhìn thấy nụ cười khả ái của cô ấy. Bất quá khiến những chuyện xui xẻo trước đây đều đem trở lại trong người. Cô hiện tại cầm lấy thức ăn làm nguồn an ủi. Thức ăn, thật là nhiều thức ăn nha. Tiểu Miêu dùng cặp mắt sắc bén, nhanh chóng quét qua từng dãy thức ăn, sau đó không cẩn thận, liếc cùng một món ưa thích với người đối diện. Theo bản năng, cô mỉm cười hạ tay xuống, lại tiếp tục đi tìm. Nhưng cảm thấy là lạ. Đối diện với gương mặt đó, Tiểu Miêu đột nhiên nhìn lên. Cô rốt cục đã biết cái gì gọi là tình huống, oan gia ngõ hẹp. Nếu như cô đủ thông minh, nên giả dạng làm không thấy, lập tức rời đi. Mà cô cũng quả thật làm ra thông minh, quay người một cái hướng ra cửa đi ra. Không được cử động, cướp đây. Không thể nào, loại tình huống này không phải ở trên TV mới có thể xuất hiện sao? Cô bị hù, ngay cả động cũng không dám. Tôi vẫn không nhúc nhích. Tiểu Miêu vội vàng giơ hai tay lên cao, ngoan ngoãn vô cùng. Ở nơi này bây giờ nên rất khẩn trương. Cô gái ở quầy sợ hãi khóc tại chỗ. Tiểu Miêu thiếu chút nữa thì té xỉu. Làm ơn đi, trên TV đều có dạy. Gặp phải lúc này không được phản kháng mà phải ngoan ngoãn đem tiền giao ra. Tiểu Miêu thấy quầy tiểu thư đem tiền giao ra, cho nên tiền cướp như vậy sẽ buông tha. Nhưng không có nghĩ đến, hắn ngay cả khách hàng cũng không bỏ qua. Tiểu Miêu theo bản năng, mở lý nhí một bên mắt nhìn xuống, phát hiện ánh mắt của hắn rơi vào túi tiền nhỏ màu hồng của cô. Đừng mơ tưởng. Tiểu Miêu hai tay vội vàng ôm thật chặt. Lấy ra. Không được, tháng này tôi toàn bộ dựa vào nó. À, không muốn. Lấy ra mau. Tên cướp khẩu khí cực kỳ hung tợn. Chết cũng không muốn. Cô cũng kiên trì không chịu, cứ như vậy cùng tên cướp chơi trò kéo co qua lại. Một câu, vì tiền đánh cuộc tánh mạng. Muốn tìm chết sao? Lúc này, ngoài sau tên cướp bị một vật nặng rơi xuống đầu, đầu choáng váng, nhìn nữ nhân trước mặt cũng mơ hồ, còn Tiểu Miêu vì sợ hãi mà mềm nhũn cả người. Vì thế không vững, liền bị tên cướp. À, không muốn. Không còn kịp nữa rồi. Một giây kế tiếp, cô đã bị đè trên đất. Vì lực ngã mạnh nên tay phải đụng phải vật cứng. Thật là đau nha. Người dám đè bạn gái của ta, cho người một bài học. Tên oan gia lấy lại chân, đạp tên cướp tới tấp tả tơi. Nhìn thấy hắn lúc giống như hoàng tử cứu mỹ nhân, Tiểu Miêu tuyệt sẽ không cảm kích. Bất quá, nếu như hắn có thể đem cái người khổng lồ này rời đi khỏi người cô thì tốt hơn. Mau kéo hắn ra. Còn có, tay phải của cô thật đau, cảm giác lúc này khi va chạm mạnh hình như đã gãy tay. Oan gia lúc này thấy con mèo nhỏ Tiểu Miêu bị đè sắp ngạt thở mới kéo cô ra. Lúc này cảnh sát cũng tới. Một canh giờ sau, ở trong phòng cấp cứu bệnh viện, có hai người mắt to mắt nhỏ chừng nhau. Làm gì chừng tôi như vậy? Cái này dưới một người trên vạn người, hoàng thái tử hung tợn, oan gia hình như rất nhàn rỗi. Mới vừa rồi anh giúp tôi, cũng không tránh khỏi việc bị gãy tay, vì sao trước đó không chạy đến giúp không tốt hơn sao? Tiểu Miêu nhịn thật lâu, rốt cục vẫn phải hỏi ra những hoài nghi trong lòng. À, cái này... tôi đang suy nghĩ. Cô tròn to mắt chớp chớp. Suy nghĩ cái gì? cô có đáng giá hay không? Phải một vài... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net